Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1256, khốn cảnh. Người phát hiện không có, gần nhất mấy chục năm, thánh chủ lão nhân gia ông ta rất ít xuất hiện. Có đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm cái này đâu. Thánh thành nơi nào đó rạp hát bên trong. Trong rạp ngồi một nam một nữ, nam người mặc sáng kim sắc áo dài, tướng mạo khuynh hướng âm lãnh, cho người cảm giác lại rất bất phàm. Nữ một thân váy dài, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất càng là thượng giai, giống như xuất thủy hoa bách hợp. Thánh chủ thế nhưng là ta lão sư, lão nhân gia ông ta sự tình ta làm sao lại không quan tâm đâu. Chỉ là ta cái này khi đệ tử, có cái gì ý nghĩ cũng không thật nhiều hỏi, dù sao sư tôn hắn bận bỉu đều là đại sự, nên nghe, không nên nghe, nên biết đến, không nên biết đến, hỏi nhiều cũng là phiền phức. Vương Húc bưng lấy chén trà, cúi đầu nhìn về phía Ngọc Thấu công chúa, hắn là Đoạ Lạc thánh chủ đệ tử, không phải lão bản, Đoạ Lạc thánh chủ không tâm tình. Cũng không cần thiết nói cho hắn biết mình đang làm cái gì. Ngọc Thấu công chúa không giống, nàng là Đoạ Lạc thánh chủ con gái nuôi, rất nhiều tin tức là không tránh nàng. Muốn nói tin tức linh thông, Đoạ Lạc thánh chủ là cái thứ nhất, thánh chủ phủ tổng quản trái đót là cái thứ hai, cái thứ ba liền phải là Ngọc Thấu công chúa. Nàng biết đến, nghe được, nhìn thấy, so bất luận kẻ nào đều nhiều. Chỉ lấy Sa Đọa thế giới đến nói, có rất ít nàng nghĩ biết, lại không thể biết đến sự tình. Cái này mấy chục năm, Vương Húc từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua Đọa Lạc thánh chủ. Tự liền đại tổng quản trái đót cũng rất hiếm thấy đến. Thần thần bí bí không biết bọn hắn đang làm cái gì. Bất quá Vương Húc tin tưởng, Ngọc Thấu công chúa khẳng định nhất thanh nhị sở. Bởi vì lấy thánh chủ đối nàng yêu mến, sẽ không một điểm ý đều không lộ ra, liền vô thanh vô tức biến mất mấy chục năm. Nếu là không tiện nói, vậy ta liền không hỏi. Vương Húc chỉ là hiếu kỳ, cũng không tới không phải biết không thể tình trạng, uống trà không coi là nói, cũng không phải cái gì đại sự. Cha nuôi lão nhân gia ông ta tu vi lại có tiến triển. Trước mắt đang lúc bế quan chỉnh lý cảm ngộ, nhiều thì ngàn năm, ít thì trăm năm hẳn là liền sẽ xuất quan. Ngọc Thấu công chúa vừa nói, trên mặt mang ra ý cười, nói, trước đó ta còn cùng Hiểu Đan đánh cược, cược ngươi cái gì thời điểm sẽ hỏi ra, không nghĩ tới ngươi một nhẫn chính là mấy chục năm, cái này định lực thật là để ta bội phục. Bội phục cái gì? Vương Húc đặt chén trà xuống, cười khổ nói, không có cường đại sự nhẫn nại, là không cách nào trở thành cao thủ, mà ta mới nhịn mấy chục năm liền không nhịn được. Cái này nói rõ định lực của ta còn chưa đủ a. Trên danh nghĩa, Vương Húc là Ngọc Thấu công chúa sư huynh, Đọa Lạc thánh chủ đệ tử. Trên thực tế hắn lại biết, mình chỉ là bồi thái tử đọc sách người. Một cái bồi tiểu cô nương giải buồn bạn chơi. May mắn, Ngọc Thấu công chúa không khó hầu hạ. Bình thường nhìn xem hí, nghe một chút bình thư. Buồn bực thời điểm mang nàng ra ngoài đi một chút là được rồi. Tính toán, hắn cùng Ngọc Thấu công chúa cũng ở chung được mấy ngàn năm. Rất rõ ràng đây là một cái tính trẻ con chưa mẫn. Thiện tâm chưa diệt. Tại Sa Đọa thế giới loại này quỷ địa phương, duy nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Đương nhiên, người ta có ra nước bùn mà không nhiễm vốn liếng. Có Đọa Lạc thánh chủ tòa này chỗ dựa tại, không cần nàng đi đối mặt phía ngoài ngươi lừa ta gạt. Cũng không cần học hắn đi làm cái gì lấy hay bỏ. Có thời điểm, Vương Húc thật hâm mộ Ngọc Thấu công chúa không buồn không lo. Nàng tựa như một con nuôi nhốt ở lồng bên trong chim hoàng yến. Mỗi ngày đều có thể sung sướng qua mình muốn sinh hoạt. Không cần mình phấn đấu. muốn cái gì liền có cái gì. Người sống một đời, sở cầu không phải là không những thứ này. Sư tôn lão nhân gia ông ta, tu vi đã đạt đến thiên đạo cảnh viên mãn, bây giờ lại có điều ngộ ra, chẳng lẽ nhanh đột phá đến đại đạo cảnh đi. Vương Húc nghĩ đến Đọa Lạc Thánh Chủ tu vi kinh khủng như vậy, còn có thể nhiều lần sáng tạo cái mới cao, có thời điểm cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đọa Lạc Thánh Chủ cả đời, nửa bộ phận trước trải qua long đong, bên trong nửa bộ phân khổ tâm cầu đạo, bộ phận sau uy áp thiên hạ. Hắn tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đồng dạng. Chẳng những giỏi về sáng tạo kỳ tích, mình cũng là kỳ tích. Theo Vương Húc, Đọa Lạc Thánh Chủ cùng nhân vật chính không có gì khác biệt. Hơn nữa còn là đi đến đỉnh phong nhân vật chính. Suy nghĩ nhiều, đại đạo cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Cha nuôi hắn dù là đi đến hôm nay cái này một bước, cũng không dám nói mình nhất định có thể chứng được đại đạo cảnh chính quả. Loại này tấn thăng, so sư huynh ngươi nhưng khó nhiều. Đúng, sư huynh ngươi tu vi thế nào? Gần nhất có tiến triển không? Tiến triển, xem như có, cũng có thể xem như không có. Vương Húc thở dài lắc đầu. Bây giờ hắn tu vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh điểm, hạ một bước chính là lấy lực chứng đạo, nhưng là cái này rất khó. Hắn những năm gần đây, mặc dù dưới sự chỉ điểm của Đọa Lạc Thánh Chủ đề cao rất nhiều, khoảng cách lấy lực chứng đạo lại như cũ rất xa. Lúc trước hắn tính ra, tại không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật tình huống dưới, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, ba loại cơ bản thuộc tính đạt tới thánh nhân cấp mới có thể sờ đến lấy lực chứng đạo cánh cửa. Hiện tại cái này tam đại hạng cơ sở bên trên hắn có bao nhiêu tăng thêm một hạng? Tinh thần hoặc là nói nguyên thần, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, tinh thần. Vương Húc liệt ra bốn chiều thuộc tính bên trong, phòng ngự của hắn đạt đến viên mãn, lấy số lượng biểu thị có thể sáng tác 10 đại biểu thánh nhân cơ bản thuộc tính, dùng cái này để biểu hiện. Tại cái khác tuyển hạng bên trong, lực lượng nhiều nhất chỉ có 9.8, nhanh nhẹn càng ít chỉ có 9.5. Về phần sau cùng tinh thần, bởi vì hắn tu luyện chính là luyện thể công pháp, đối tinh thần tăng thêm không cao, chỉ sợ chỉ có 9.0 trình độ hoặc là thấp hơn. Đáng sợ là hắn tu vi đã lâm vào bình cảnh, rất khó lại có đột phá, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào lại dựa vào đơn giản tu luyện đến để thăng mình bốn chiều thuộc tính. Muốn tăng lên chỉ có thể tìm chút không đơn giản biện pháp, tỉ như nói Đoạn Lạc Thánh Chủ truyền cho hắn luyện ngục đao kinh, có thể vì hắn chậm chạp mà hữu hiệu tăng lên lực lượng thuộc tính. Dựa theo hắn tính ra, mỗi tầng luyện ngục đao kinh đều có thể mang cho hắn gần 0.1 lực lượng thuộc tính tăng phúc. Bây giờ hắn đã đem luyện ngục đao kinh luyện đến tầng thứ 7. Khi 9 tầng viên mãn thời điểm, hắn lực lượng rất có thể đạt tới 10, cũng chính là thánh nhân mức thấp nhất độ. Còn lại nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính, Vương Húc cũng không có cái gì biện pháp tốt. Từ đầu đến cuối, hắn tại phương diện tốc độ thiên phú liền so phòng ngự cùng lực lượng phải kém. Hình dung một chút, nếu như đem hắn phòng ngự thiên phú vì cấp SSS, lực lượng thiên phú biểu thị vì cấp SS, như vậy tốc độ của hắn thiên phú có tối đa nhất A, thậm chí còn không đạt được S. Sau cùng trí lực thiên phú có thể có B cũng không tệ rồi. Dù sao hắn cảm thấy ở phương diện này, đừng nói cùng thiên tài so sánh với, so với phổ thông tu sĩ cũng mạnh không được bao nhiêu. Chuyển đổi tới, thiên phú càng thấp, học lên đồ vật đến càng khó khăn. Đồng dạng đẳng cấp, có thể tăng lên 4 chiều công pháp. Liên quan tới phòng ngự Vương Húc học được rất nhanh. Liên quan tới lực lượng học tập tiến độ cũng không chậm. Liên quan tới tốc độ cùng trí lực, vậy sẽ phải chậm rất nhiều. cái trước là tốc độ như rùa, cái sau dứt khoát liền không nhúc nhích. Dù là tu luyện thiên đạo cảnh tinh thần lực bí pháp, cũng là một điểm động tĩnh cũng không có. Đây là nhược điểm, là tiên thiên thiếu hụt, hậu thiên rất khó đền bù. Vương Húc có lòng tin tại trăm vạn năm bên trong, đem luyện ngục đao kinh tầng thứ 9 luyện thành, để cho mình lực lượng thuộc tính cùng phòng ngự ngang hàng. Cũng có lòng tin tại ngàn vạn năm bên trong, dùng nước chảy đá mòn công phu, đem tốc độ của mình thuộc tính điệp ra lên. Lại không có lòng tin tại 100 triệu năm bên trong điều dưỡng thần kinh tầng thứ nhất luyện thành, để cho mình tinh thần thuộc tính biến thành 9-1. Muốn biết thánh nhân 4 chiều thuộc tính, dựa theo số liệu biểu hiện thấp nhất cũng phải là 10. 100 triệu năm đều không có lòng tin luyện thành nuôi thần kinh tầng thứ nhất. 1 tỷ năm, chục tỷ năm, liền có thể điều dưỡng thần kinh luyện đến viên mãn sao? Sẽ không, dựa theo hắn tu luyện luyện ngục đao kinh độ khó, cái này vài ngày đạo cảnh bí pháp tu luyện độ khó, từ đầu đến sau là lấy bao nhiêu lần tăng trưởng. Tầng thứ nhất tu luyện độ khó là 1, tầng thứ 2 tu luyện độ khó chính là 2, tầng thứ 3 liền sẽ tại 2 cơ sở bên trên gấp bội, trực tiếp biến thành 4. Vương Húc có dự cảm, nếu như nói hắn lực lượng thiên phú, có thể trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên cực lớn. Nhanh nhẹn thiên phú tại thời gian dài sau có biên độ nhỏ tăng lên. Tinh thần thiên phú chính là mặc kệ thời gian lâu đều rất khó tăng lên. Cái này giống mặt đất sinh vật, sẽ so sinh vật biển tiểu đồng dạng. Đây là tiên thiên có hạn, không phải ngươi muốn thế nào là được rồi. Chuột lại rèn luyện, nó cũng không có khả năng mạnh hơn lão hổ tráng. Tiên thiên tính nhược điểm, hạn chế nó trưởng thành không gian. Mà bây giờ, Vương Húc liền phát giác được, mình đụng chạm đến tinh thần lực trần nhà. Muốn đánh vỡ loại này trần nhà, chỉ có tấn thăng thánh nhân mới có thể làm đến. Nhưng là đây là một loại bác luận, 4 chiều thuộc tính không cách nào đạt tới thánh nhân cấp, là không thể nào lấy lực chứng đạo thành tựu thánh nhân. Để hắn lui mà cầu lần, lấy trảm tam thi chi pháp thành thánh hắn lại không nguyện ý. Bởi vì vậy sẽ bóp chết rơi trở thành đại đạo cảnh khả năng. Đại đạo cảnh mới thật sự là chất biến. So sánh cùng nhau, 4 chiều thuộc tính tăng lên liền cùng cho trẻ con đồng dạng. Ngay cả cái này tiểu vũng bùn đều không thể xông qua. Đến phía sau chân chính vực sâu lúc, Vương Húc chính không tin có thể một xúc mà thành, cho nên hắn lâm vào lưỡng nan khốn cảnh, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh hắc ám, không nhìn thấy tiến lên phương hướng. Đương nhiên, hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, đoạn lạc thánh chủ chính là một chiếc chỉ lộ minh đèn. Hắn tin tưởng, nếu như trên thế giới còn có người có thể vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước, cái này người nhất định là đoạn lạc thánh chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?